Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết binh Tiên Du nhiều vô kể, ra vào cửa Tây Thành đến 6 lần, làm cho các tướng Tiên Du rã rời. Tịnh xong pha như vậy, từ đầu giờ Tỵ đến giữa giờ Thân thì mới dừng tay. Lý Khắc Tịnh được bình an trở lại chỗ Ân Mạnh Thiệu đóng quân chờ đợi. Từ đấy danh tiếng của tướng họ Lý đồn vang khắp nơi, tướng nào ra trận gặp phải ông cũng sớm tìm đường bỏ chạy, không ai dám giao chiến với Tịnh. Hai tướng siêu loại gặp nhau chưa khỏi vui mừng, thì lại có tin trình về rằng binh siêu loại đang tiến tới thật gần. Một lần nữa, Lý Khắc Tịnh một mình một ngựa dọa binh Tiên Du để chờ cứu viện. Tướng họ Lý ra trận, các tướng Tiên Du e dè không dám tấn công. Trong lúc ấy, binh siêu loại cũng vừa tới. Hai tướng Lý Khắc Tịnh và Ân Mạnh Thiệu hết sức vui mừng, liền ra đón đại binh. Đêm hôm ấy, binh siêu loại kéo về phía Tây đánh úp Tiên Du, nhưng thấy thành tan nát, nên tướng Phạm Thừa Ân ra lệnh cho đại quân dừng lại để dò la tin tức. Mời quý vị tiếp tục đến với phần 125 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Việc Dương Ngọc Kỳ lần trận cuối cùng bị Luy Lâu Thần Nữ bỏ rơi, khiến quốc hận mà chết, làm cho Phạm Thừa Ân chẳng khỏi hoang mang trong lòng. Còn Luy Lâu Thần Nữ phần thương tiếc Dương Ngọc Kỳ, phần hận Lý Khắc Tịnh bày mưu làm cho Kỳ bị hại. Thần nữ lửa tình trong lòng đang ngục ngục, bỗng dưng bị chèn tắt thì bực tức khó chịu lắm. Đến khi được tinh binh Tiên Du chuyển động xuất chiến, thì thần nữ liền bảo với soái tướng Phạm Thừa Ân: "Tôi theo ông ra trận là để đi chiến với địch, chứ không phải đi lo cho người đau ốm. Bây giờ địch đến, ba mặt ông dàn quân chống cự, vậy để tôi một mình giao chiến với các tướng địch một phen cho thỏa sức." Phạm Thừa Ân nghe giọng thần nữ nói thì hiểu rằng thần nữ đang thèm chém giết, lại thấy ghê trong lòng về lửa dục thôi thúc người con gái đẹp này. Lão tướng liền cười mà rằng: "Tài của thần nữ phép phun khói, phóng phi đao, làm sao lại để săn sóc cho người đau ốm được? Chẳng qua vì việc riêng của thần nữ nên tôi mới nhờ thần nữ như vậy. Bây giờ thần nữ muốn ra sức giúp sứ quân lĩnh công giết tướng địch thì thật là điều quý quá lắm." Thế là tàn sáng hôm ấy, quân hai bên đã dàn ra. Trận tiền ngăn cách bằng thành cổ tiểu tan nát. Dừng dương vừa hé, đôi bên đều biết là địch đã dàn trận. Phía Tiên Du, tướng Điền Mẫu Nghị hội các tướng lại bàn: "Quả nhiên siêu loại đã đưa đại quân tới. Ta hấp tấp chắc bị trúng kế của địch rồi. Bây giờ thành cổ tiểu không dùng được nữa, ta cũng chẳng nên để cho bị vướng bận vì tòa thành tan nát ấy. Phải đưa quân tránh hẳn sang một bên mà tiến. Các ông nghĩ như thế nào?" Tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài đáp: "Tôi nhận cờ Tiên Phong, thì xin đưa quân tiến vào đường thẳng. Đại tướng cùng các ông đem quân hoặc rẽ sang phải hay sang trái cũng được, để vừa tránh tòa thành đất, lại vừa làm thế yểm trợ cho tôi. Binh hai mặt ta tiến đánh địch mới có lợi." Lý Thái Định tiếp lời: "Bây giờ biết địch dàn quân trước mặt thì đánh vào tiền diện hay vào sườn địch đều được cả. Địa thế thì có tòa thành làm cho cửa ngõ đã bị tan nát cả rồi. Vậy không có việc gì phòng thủ cầm cự nữa, mà chỉ có việc cướp đường tấn công giặc mới có lợi." Các tướng bàn bạc một hồi, Điền Mẫu Nghị quyết định: "Ta mất thành cổ tiểu cũng là cái thiệt, nhưng địch cũng không đoạt được thành ấy. Cửa ngõ đã mở ra, nếu ta không chặn được, ắt địch sẽ ào ào xông vào. Vậy địa thế ở đây không có đường thứ hai để tiến. Ông Lưu Trọng Tài đem quân án giữa đường làm thế cản địch. Hai ông Tôn Bình Minh, Diệp Đông Tùng đem một cánh quân lên cao trấn ở phía bên trái. Hai ông Lý Thái Định và Trần Quốc đem một cánh quân lên trấn cao ở phía bên phải. Như thế là ta được lợi hại hai bên từ trên vách núi cao nhìn xuống sơn đạo. Dù không còn thành cổ tiểu nhưng vẫn chắc thế trận của mình." Lập tức, binh Tiên Du theo lệnh của Điền soái tướng dàn ra, thế vững vàng lắm. Đến lúc nắng đã lên, thì binh siêu loại cũng chậm chậm tiến lên. Nhìn ra phía trước, chỉ thấy tòa thành nát vắng lặng, tế tác chạy về cho hay. Địch dàn quân, ắt ở độc đạo, ngay phía sau tòa thành nát. Phạm Thừa Ân cho là Lý Khắc Tịnh đến bảo: Hoài thế của ông cũng đủ để đập nát thành Cố Tiểu. Bây giờ địch dám dàn quân trước mặt ta, mà tới đánh ấy là đang run trong lòng. Mặt khác, thế nào cũng dùng mẹo để lừa ta. Vậy ông cứ mang quân đánh thẳng vào tiền quân của nó. Ta sẽ có binh yểm trợ đón đỡ các đạo phục binh ở phía sau. Lý Khắc Tình chưa kịp quay gót, Luy Lâu thần nữ đã bước vào. Thần nữ mặc chiến bào lụa hồng giác vàng thật đẹp, ngang lưng dắt bảy ngọn liễu diệp phi đao. Trong thần nữ đẹp như mỹ nhân trong tranh cổ, thần nữ bảo: Ông Tịnh đã phá thành Cổ Tiểu, cũng có một phần mệt mỏi rồi. Ông ấy nên được nghỉ tay một chút, để tôi ra trận trước, cho đỡ bực bội trong lòng. Lý Khắc Tịnh cười thật tươi mà rằng: Nếu thần nữ gánh vác hộ tôi việc mệt nhọc thì quả là quý quá. Tướng tiền phong của Tiên Du là Lưu Trọng Tài xử cây đoản đao lợi hại lắm. Y dốc dạc to lớn, gương mặt rắn rỏi, làm tướng cầm quân ra trận cũng giỏi, mà dùng vào việc trong nhà tất không đến nỗi tội đâu. Thần nữ lườm dài Lý Khắc Tịnh, Tịnh lại cười vui vẻ rồi tiếp: Tôi giữ cờ tiên phong lại được nhàn hạ, có người xuất chiến hộ chỉ việc đứng ngoài mà xem, quả thật là sung sướng. Thế là tiền quân của siêu loại tiến tới vượt qua thành nát. Thần nữ Luy Lâu thay tướng tiên phong Lý Khắc Tịnh cầm quân ra trận. Lý Khắc Tịnh cùng với tướng cầm quân ra trận. Lý Khắc Tịnh cùng với tướng Phạm Thừa Ân đi ở hậu quân. Hai người vừa đi vừa bàn việc. Tế tác liên miên đưa tin về. Cuối cùng thì trình hai quân đã đối trận. Phạm Thừa Ân cùng với Lý Khắc Tịnh ra trước trận xem xét tình hình. Vừa ra đến trước trận, Phạm Thừa Ân đã giật mình bảo Lý Khắc Tịnh: Thành Cổ Tiểu trấn ở nơi độc đạo, nay thành bị phá, nhưng đường tiến của quân ta vẫn phải theo đường duy nhất trước mặt. Địch dàn quân cản ta phía đằng trước, nhưng hai bên vách núi thoai thoải mở rộng như thế kia, thì thế nào địch cũng có phục binh, ta phải thận trọng mới được. Dứt lời, lão tướng truyền tế tác gấp rút đưa đến hai cánh tả hữu, bảo phải sẵn sàng phòng ngự các mặt hai bên sườn núi dốc thoải. Lệnh vừa ban ra, đã thấy bên trận Tiên Du tướng tiên phong Lưu Trọng Tài thúc ngựa chạy ra. Binh Tiên Du theo chân chủ tướng tràn đến dàn thành hàng ngang sẵn sàng giao chiến. Phía bên này, Luy Lâu thần nữ khoan thai cho ngựa tiến ra. Bên siêu loại cũng chậm chậm chuyển động. Vừa thấy thần nữ, Luy Lâu lặng người. Yêu nữ tên tuổi khắp nơi đều biết là người con gái này. Thần nữ phong độ như thiên tiên, chẳng có gì là một yêu nữ dâm bôn được. Lưu Trọng Tài ngẩn người, thanh đoản đao vẫn cài bên sườn. Cả đạo quân Tiên Du cũng cố dướng mắt nhìn rõ mỹ nhân trong trận siêu loại. Thần nữ cho ngựa đến thật sát đến đầu ngựa tướng tiên phong Lưu Trọng Tài mới kiềm cương cho ngựa dừng bước. Thần nữ hai mắt long lanh nhìn chằm chằm vào mặt Lưu Trọng Tài, rồi nhoẻn miệng cười, tức giọng lạnh lót mà rằng: Bở tướng Tiên Du, sao lại ngẩn người ra như thế? Có dám giao đấu với ta vài chục hiệp không? Lưu Trọng Tài như bị ánh mắt của thần nữ thu mất hồn, chẳng khác gì con nhái gặp phải cặp mắt của con rắn dữ chiếu trúng. Đến lúc nghe thần nữ hỏi mới chợt tỉnh. Trong một thoáng tâm cơ chuyển động, Lưu Trọng Tài nhớ lại hết việc cũ. Đến việc Dương Ngọc Kỳ vừa mới đây chẳng khác nào như có tiếng sét nổ còn chưa hết tiếng giang, khiến cho tinh thần sáng suốt lại. Lưu Trọng Tài góp quai lực, ngửa cổ cười như thác đổ xiết mạnh. Một hồi rồi cất giọng sang sảng đáp: Giao châu lấy lừng danh thần nữ Luy Lâu, núi rừng linh thiêng tạo ra loài yêu nghiệt. Thành Đại Bái còn nóng lửa hung, Cổ Tiểu đã bị san bằng cũng chỉ vì khóe mắt đẹp của Luy Lâu. Dương Ngọc Kỳ tiêu vong là phải. Lưu Trọng Tài này ngang dọc hơn nửa đời người, mỹ nhân trong thiên hạ hưởng thụ cũng được vài trăm. Tiền đây bắt Luy Lâu thần nữ dâm dục nước tiếng, về bắt làm vợ nhỏ, vui thú nơi chiến trường cũng là điều hay. Luy Lâu thần nữ không thoáng một sắc giận nào, mặt qua vẫn rạng rỡ, hai mắt tình tứ khôn tả mà rằng: Này chàng họ Lưu, nếu chàng muốn thiếp làm vợ nhỏ, thì căn gì phải mất giằng co ở chúng này, để dành sức ấy ta vui chung có hơn không? Nào, thiếp thuận theo chàng rồi đấy. Luy Lâu thần nữ lại ngẩn người. Lưu Trọng Tài lại ngẩn người, không ngờ thần nữ lại ghê gớm đến như vậy. Thần nữ nói xong, thấy Lưu Trọng Tài ngẩn ngơ, bật cười khanh khách bảo: Này tên người rừng Tiên Du, loài cú hôi hám, sao dám toan tính ghẹo cả cô nương? Hãy mở mắt xem tài Luy Lâu thần nữ đây. Dứt lời, thần nữ thúc ngựa giọt lên. Lưu Trọng Tài nghe mắng vừa tỉnh cơn mê, đã thấy hai bàn tay Luy Lâu thần nữ vươn ra trắng nuột nà. Bàn tay ấy xử ra một thế đánh cực mạnh mau lẹ như vuốt lên má họ Lưu, mà cũng lại như chực đoạn mạng nữa. Lưu Trọng Tài giật mình, gấp rút lùi lại hai ba bước, nhìn ra vẫn thấy bàn tay ngọc ngà của Luy Lâu thần nữ đuổi theo ráo riết. Lưu Trọng Tài kinh hãi, lập tức rút ngay đoạn đao, miệng quát lớn: "Yêu nữ, không được vô lễ!" Cùng với tiếng quát, cây đoạn đao đưa lên theo thế giao long vượt sóng, lưỡi đao bay ra từ dưới thúc ngược lên trên, toàn tiện lìa bàn tay ngọc của thần nữ. Thần nữ vẫn cười ngặt nghẹo, hai cánh tay vẫn không triệt hồi, mà lại như muốn lấy lưỡi đoạn đao. Lưu Trọng Tài càng kinh hãi, tức thì biến thế. Lưỡi đao đang bốc ngược lên tài, liền ngửa hẳn lòng bàn tay, xoay mũi dao ra ngoài, rồi tận lực xử thế, da sầu lột xác, đẩy thẳng lưỡi dao đi. Lưu Trọng Tài yên chí là thế này, Luy Lâu thần nữ cũng phải lui hoặc né tránh. Nào ngờ thần nữ không lui lại, cũng không né tránh, lại còn cử hai tay cực mềm mại, như sắp sửa cướp lấy đao. Lưu Trọng Tài không hiểu là Luy Lâu thần nữ ra đòn, đã xử ra ngay thuật đao quyền phản phục. Thuật này nửa dùng cho bảy ngọn phi đao, nửa dùng cho một tay cực kỳ lợi hại của thần nữ để xung trận bắt sống tướng địch. Lúc sử dụng tay không, thì thuật đạo quyền phản phục như có sức hút mãnh liệt theo sát với khí giới của địch mà công hay thủ. Định càng mạnh mẽ, vận lực vũ khí, gấp rút, quyết liệt bao nhiêu thì sức hút quyện chặt vào hai bàn tay càng quyển chuyển, linh động bấy nhiêu. Cho đến một lúc nào đấy, thì vũ khí của đối phương lại như hai bàn tay của Luy Lâu thần nữ sử dụng. Lên xuống hoàn toàn theo ý muốn của thần nữ, không có cách nào cưỡng lại được cả. Dù có muốn bỏ, thì khí giới chạy không được nữa. Khi dùng đến bảy ngọn phi đao lá liễu, thì thuật đạo quyền phản phục khiến cho bảy ngọn đao ấy như một tấm lưới sắt, bọc kín lấy tướng địch, như hồi thần nữ phong tỏa Dương Ngọc Kỳ ngày nọ. Bây giờ, Lưu Trọng Tài mới ra có một hai đường đao, đã bị hai bàn tay của thần nữ ung dung áp đảo. Lưu Trọng Tài thấy nguy tức thì đẫm mồ hôi, liền bất chợt dừng tay đao lại, mũi dao vẫn chiếu thẳng ra phía trước cánh ngực thần nữ, chưa đầy gang tay. Lưu Trọng Tài nghiến răng, chậm chậm đẩy lưỡi đoạn đao đi, như thể lúc ấn sâu lưỡi dao vào trong bao. Luy Lâu thần nữ miệng qua vẫn tủm tỉm cười, hai cánh tay ngà ngọc như chậm chậm đưa lên. Cổ tay trái nhẹ tì lên bản lưỡi đoạn đao, bàn tay phải thần nữ khoan thai, đưa từ dưới lên trên, luồn dưới lưỡi đao mà xỉa thẳng vào ngực Lưu Trọng Tài. Lưu Trọng Tài và Luy Lâu thần nữ giao đấu, mà cả hai tà áo cũng không rung động, hai ngựa chẳng đua gió, bộ tấn công cũng không chuyển. Thoạt đầu hai bên có vẻ ra đòn tiến thoái, đến bây giờ thì quân hai bên ngẩn người, không hiểu hai tướng đối thủ đang làm gì. Nhưng trong cuộc, Lưu Trọng Tài lại cảm thấy hết sức nguy cùng cực, đang dây hãm lấy Tài. Tài hiểu rằng chỉ sơ hở một kẻ nhỏ bằng sợi tóc thôi cũng đủ mất mạng rồi. Mồ hôi trên trán Lưu Trọng Tài ứa ra lắm tấm. Cuộc đấu xem ra nhàn nhã, không có gì là gấp rút cả, nhưng bên trong lại có sức khẩn trương. Lưu Trọng Tài không hiểu thuật đao quyền phản phục, nhưng đấu với Luy Lâu thần nữ chưa hết hai hiệp đã cảm thấy nguy cơ khó gỡ ra. Lưu Trọng Tài liền bỏ hẳn phép xử đao thường lệ, ra đòn như người cầm đao xỉa vào chỗ du dơ, chủ ý là phá những thế đòn lạ kỳ của thần nữ, rồi sẽ thừa cơ mà thối lui, chấn chỉnh lại trận chiến. Tướng hai bên vừa vào trận là Tế Tác trình về tướng Điền Mẫu Nghị biết ngay. Lão tướng trong lòng e ngại, thế là toan tính của binh Tiên Du mở trận trước đã bị Siêu Loại giành mất. Rồi bây giờ vào trận tin báo cho hay là tướng Tiên Phong đấu với nữ tướng Siêu Loại lạ lùng lắm. Lão tướng biết là Lưu Trọng Tài gặp phải Ly Lâu thần nữ rồi. Lão tướng không cần suy nghĩ lâu hơn nữa, lập tức ra lệnh cho hai đạo quân Tả Hữu Dực cùng xuất trận, đánh thẳng vào tiền diện bên Siêu Loại để cứu nguy cho tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài. Lệnh vừa truyền ra, hai bên sườn núi dốc thoải, đại quân của Tiên Du nhất nhất tề hò reo, bỏ chỗ ẩn tràn ngay xuống. Khí thế mạnh như thác lũ từ trên cao đổ xuống. Cùng lúc, lão tướng Điền Mẫu Nghị dục ngựa tiến ra mặt trận. Vừa lúc ấy, Lưu Trọng Tài nhẹ nhẹ ấn mũi đao ra phía trước, nhằm giữa ngực Luy Lâu thần nữ điểm tới. Từ đằng xa, Điền Mẫu Nghị đã thấy hết. Lão tướng rùng mình không còn kịp thốt ra lời, tức thì rút phắt cây đoạn đao, rồi lão tướng buông cương, tay trái tì lên đầu ngựa, hơi ấn đầu ngựa trầm xuống. Tay phải, lão tướng giương ra một thế, đại bàng mở cánh tận lực phóng lưỡi dao đi. Lão tướng Điền Mẫu Nghị can thiệp đã nhanh, nhưng vẫn còn bị chậm một chút. Cùng với lưỡi đao trong tay lão tướng phóng đi, Lưu Trọng Tài cảm thấy lưỡi đao trong tay không thể nào đẩy tới ngực thần nữ được. Bàn tay trái của thần nữ như có sức mạnh lớn ngang với núi cản lưỡi đao lại. Tài mắt vẫn thấy bàn tay phải của thần nữ luồn dưới đao chậm chậm xỉa tới. Thế mà tay đao không làm sao kịp thu hồi để phá đòn giải nguy. Lưu Trọng Tài mình đẫm mồ hôi, cầm bằng đại bại. Trong trận này, thì Tài đã nghe hai bên vách núi đá dốc thoại tiếng quân hò reo. Tài biết là quân nhà, cả ba đạo đã vào trận, mừng chưa kịp, đã thấy thoáng Luy Lâu thần nữ cao mài. Thần nữ cũng chẳng muốn kéo dài trận đấu, liền để mạnh hai bàn tay gạt cây đao của Lưu Trọng Tài ra. Tay phải của thần nữ phất ngược từ dưới lên trên, khiến cho Lưu Trọng Tài tự nhiên phải nghiêng người theo bàn tay thần nữ. Đúng lúc ấy, thanh đoạn đao trong tay Điền lão tướng phóng đi. Cùng lúc ấy, thần nữ uyển chuyển, theo giới đà bàn tay phải hất ngược lên, toàn thân thần nữ bốc lên lưng ngựa trong thế, bướm vàng rời qua. Toàn thân thần nữ bốc lên khỏi lưng ngựa trong thế, bướm vàng rời qua cực đẹp. Thân hình thần nữ uốn cong lại nhường chỗ cho hai chiến bào nhắm ngực của Lưu Trọng Tài bay tới. Lưỡi đao của tướng Điền Bảo Nghị như một ánh chớp xẹt tới. Cùng vừa lúc, thần nữ Luy Lâu xử ra một cước tuyệt đẹp, khiến cho lưỡi đao thẳng đường bay dèo vào chỗ trống. Ngọn cước của thần nữ xử ra một khoảng cách cực kỳ eo hẹp, không phải là tài siêu đẳng, ắt không thể nào biểu diễn nổi, chứ đừng nói là không thể đạt hiệu quả được. Lưu Trọng Tài mắt vừa qua lên vì thấy cước của thần nữ đã lạnh trọn ngọn song cước, bay trúng ngực. Chiến hài của thần nữ tuy xinh xắn, nhưng lại có sức mạnh ghê gớm. Lưu Trọng Tài như cánh hoa, rụng theo gió mạnh, bật khỏi lưng ngựa bắn ra xa. Thần nữ lại tung mình bay trở lại lưng ngựa, vừa kịp hô quân đoạn chiến, thì đại binh Tiên Du ba mặt ào tới. Tướng Phạm Thừa Ân của siêu loại chưa kịp phát lệnh, tướng Lý Khắc Tịnh đã dục ngựa lướt tới. Cùng lúc ấy, hai đạo quân tả hữu của siêu loại cũng bỏ chỗ trống để đánh vào hai đạo tả hữu giật của Tiên Du. Trong chớp mắt, hai bên hỗn chiến long trời lở đất, tiếng hò reo át cả tướng lệnh. Đại tướng Tiên Du là Điền Mẫu Nghị lướt tới thu hồi cây đoản đao, rồi song sáo trong trận, ra sức cố đưa tướng tiên phong Lưu Trọng Tài bị trọng thương ra khỏi trận. Quân đôi bên chém giết một hồi hỗn loạn, thì cả đôi bên cùng dục trống thu quân. Vừa lúc ấy, trên quan lộ phía đông, một người rạp mình trên lưng ngựa ra sức tiến ra mặt trận phía hậu quân binh siêu loại. Nhắc lại hai quân Tiên Du, siêu loại giao tranh với nhau một trận thần kinh quỷ sở. Thiệt hại của cả đôi bên chẳng phải là ít. Các tướng cầm quân hoang mang chưa biết phải tiến thoái thế nào. Bên quân Tiên Du, tướng Điền Mẫu Nghị nửa thắc mắc về thái độ của tướng Trấn Thành Bồ Sơn là An Bình Quy, nửa lòng buồn phiền về cả hai thành Cổ Tiểu Đại Bái tan nát lọt vào tay địch, lại thêm tướng tiên phong Lưu Trọng Tài trúng thương nặng nhưng không đến nỗi nguy đến tính mạng, còn binh thì khó lòng tiến lên đuổi địch ra khỏi bờ cõi được. Đại tướng Điền Mẫu Nghị một mặt cho quân đưa tin về trình sứ quân, một mặt lại nén lòng cầu diện Bồ Sơn đưa binh tiếp diện. Lão tướng cố gạt hết mọi tự ái để lo việc lớn. Lần này bảy lượt họp bàn với các tướng mà vẫn không tìm ra cách nào để đuổi binh siêu loại được. Đành truyền các tướng hãy đóng quân gìn giữ các mặt, cố thủ để đợi xem tình hình ra sao đã. Phía binh siêu loại lúc vừa đoạn chiến với Tiên Du, binh chưa kịp lui về thế thủ. Hậu quân đã tin ra mặt trận cho soái tướng Phạm Thừa Ân hay. Từ phủ đường, sứ quân có lệnh khẩn cấp báo cho các soái tướng rõ. Phạm Thừa Ân nghe tin giật mình, không hiểu có việc gì mà khẩn cấp đến như vậy, vội truyền các tướng định quân hạ trại. Rồi tướng gấp quay trở lại trung quân, gặp sứ giả của sứ quân. Phạm Thừa Ân thấy một kỵ sĩ lạ mặt. Kỵ sĩ vừa thấy Phạm Thừa Ân đã dội vòng tay rồi thưa: Bẩm đại tướng, chúa công sai tôi ngày đêm khẩn cấp ra mặt trận, triệu đại tướng đem binh về gấp. Phạm Thừa Ân kinh ngạc hỏi: Có việc gì khẩn cấp đến như vậy? Kỵ sĩ kính cẩn thưa: Bẩm đại tướng, chúa công truyền tôi đưa tin ra mặt trận để ngài rõ. Đàn Châu có Hoa Lư giúp đỡ, lại liên minh với Ngô Xương Xí ở Bình Kiều, bất thần chia quân hai đường đánh úp siêu loại ở hai mặt Tây và Nam. Tình thế bây giờ nguy cấp lắm rồi. bên ngoài đã vào sâu trong trọng địa của ta. Phạm Thừa Ân suy nghĩ một thoáng rồi ngẩng đầu hỏi. Hiện giờ ở nhà, chúa công sai ai cầm quân cự địch? Bẩm, binh ta trao vào tay ông Đỗ Bá Đoàn chỉ huy, nghe lệnh của chúa công đích thân xem xét tình hình. Phạm Thừa Ân truyền kỵ sĩ lui, rồi lập tức hồi các tướng lại mà rằng. Ta vừa được lệnh của chúa công truyền ra, bảo phải gấp rút đưa quân về cứu nguy ở nhà. Binh Đàng Châu liên kết với Bình Kiều đã vào sâu trong trọng địa của ta. Phạm Thừa Ân chưa nói hết, Diệp Đông Tùng đã cất tiếng. Sao lại có việc lạ lùng đến như vậy? Quân ta lên đường chưa hết một tuần trăng. Trước chẳng nghe một tin gì gọi là Đàng Châu với Bình Kiều liên kết với nhau được. Sao bây giờ lại có việc hai sứ quân cất quân xâm phạm bờ cõi của ta? Tôn Bình Minh tiếp lời. Quả thật có việc lạ, Bình Kiều vì Đàng Châu mà khốn đốn, sao lại liên kết với Đàng Châu được? Giả chăng binh ra quan ải, lặng lẽ đến như thế nào, đến nỗi Đàng Châu cùng với Bình Kiều xuất chiến đánh siêu loại ta, mãi bây giờ mới biết được tin. Phạm Thừa Ân đáp, mới đầu ta cũng nghi ngờ lắm, nhưng sao nghĩ lại mới dở lẽ ra là, Đàng Châu quả thật có Hoa Lư giúp đỡ, Bình Kiều thì lại là tướng ruột của quân sư Hoa Lư. Như vậy thì rất có thể Bình Kiều liên kết với Đàng Châu là nhờ vào Hoa Lư. Nếu đúng như thế, thì việc hai sứ quân ấy xâm phạm bờ cõi của ta là một việc không khỏi ngạc nhiên được. Chỉ có điều như vậy là tế tác của ta kém quá. Các tướng đang ngồi hội nghị, đã lại có tế tác đưa đến tin. Đại binh Tiên Du từ Bồ Sơn hợp với đại quân của tướng Điền Mẫu Nghị, chia hai đường, gấp rút đi tái chiếm Đại Bái. Một chặng đường không cho đại quân của ta lui về cứu viện cho Đại Bái. Phạm Thừa Ân nghe trình cả kinh không kịp suy nghĩ, liền truyền cho Ân Bành Thiệu lĩnh cờ tiên phong triệt quân cứu thành Đại Bái, mở đường cho binh siêu loại, lại sai tướng Lý Khắc Tịnh đi ở hậu quân để đề phòng, không cho binh Tiên Du đuổi theo đánh úp. Đại quân của Phạm Thừa Ân lẳng lặng nhổ trại, dù lặng lẽ đến đâu cũng chẳng thoát ra được trước mắt tế tác Tiên Du. Lập tức tin trình về cho tướng Điền Mẫu Nghị hay. Đại quân siêu loại lẳng lặng gấp rút động quân. Đại tướng nghe trình lập tức hồi các tướng lại mà rằng. Quả nhiên đúng như lời ta nghĩ, quân siêu loại muốn bất thần đánh úp ta. Vậy phải dàn quân các mặt, nhân kế của nó mà đánh nó. Rồi đại tướng truyền cho Diệp Đông Tùng, mang quân dạt ra cánh trái. Lý Thái Định giữ cánh phải. Đích thân lão tướng cùng với hai tướng Tôn Bình Minh và Trần Quốc giữ trận đối địch với siêu loại. Quân Tiên Du dàn xong thế trận. Tin tế tác lại khẩn cấp trình vào. Tướng An Bình Quy giữ trọng thành Bồ Sơn vì việc sứ quân nghi ngờ không giao cho binh quyền, tiểu phạt siêu loại. Lại vì các tướng của Điền Mẫu Nghị giết tướng Đặng Tân Thư, nên An Bình Quy trình biểu có ý không bằng lòng với sứ quân. Sứ quân giận truyền An Bình Quy trao quyền lại cho phó tướng, rồi về Tiên Du nghe lệnh, nhưng An Bình Quy cưỡng lại, đóng chặt cửa thành, cưỡng lệnh sứ quân, lại lén liên lạc với thành Đại Bái để đưa tin lên tướng siêu loại, gấp ra quân đánh vào mặt trước của đại quân Điền Mẫu Nghị. Phía sau thì An Bình Quy cho quân đánh thốc tới, trả hận. Điền Mẫu Nghị nghe tin tưởng như sét đánh ngang tai. Bàng hoàng đến lặng người, máu như ngừng chảy đến tím cả mặt, các tướng cũng ngẩn người như mất hồn. Không ai ngờ lại có việc ghê gớm đến như vậy. Điền Mẫu Nghị dần dần như tỉnh lại, buồn rầu bảo các thuộc tướng. Ta vẫn biết An Bình Quy hẹp lượng, không ngờ y lại hồ đồ đến như vậy được. Giả chăng, thân làm tướng trấn giữ trọng thành, ắt phải biết là được tinh cẩn như thế nào rồi. Đã không biết việc trọng, lại mơ hồ việc ngoại như thế này, thì sự phản phúc là điều có thể có được lắm. Lại thêm việc các ông giết Đặng Tân Thư, mà không chẳng can ngăn, khiến An Bình Quy làm phản là đẩy quân ta vào chỗ chết. Không mau gỡ ra thì đại quân ta ắt chẳng còn mạng nào sống sót trở về được. Các tướng cúi đầu chẳng nói một lời. Ai cũng có ý buồn, lão tướng Điền Mẫu Nghị nói xong thì vẻ mặt bâng khuâng, chán nản. Lát sau ông ngẩng cao đầu, giọng cương quyết. Ông Tôn Bình Minh đi đầu, đưa cả đại quân của ta lên phía Bắc, vượt vách núi, vào được Bát Vạn là ta đã hy vọng được tướng Khúc Diệt Thư tiếp cứu, lại được cái lợi của tinh ta vào Bát Vạn biết ngăn chặn không cho Bồ Sơn quay giáo đâm sâu vào ngựa Tiên Du. Đại quân của Điền Mẫu Nghị tức thì gấp rút chuyển động, quân hướng lên Bắc vượt vách núi để tránh nạn Bồ Sơn, làm phản hợp với siêu loại hay mặt đánh ép vào giữa. Điền soái tướng chuyển quân lên phía bắc. Tế Tác biết ngay, tin về cho lão tướng siêu loại là Phạm Thừa Ân. Lão tướng ngẫm nghĩ, rồi quyết là binh tướng Điền Mẫu Nghị lên phía bắc để gấp rút đánh chèn không cho binh lão tướng về cứu Đại Bái. Lão tướng liền lệnh cho các tướng tiên phong đi tránh sang hướng đông nam. Binh vừa chuyển bước, Tế Tác đã lại có tin báo về. Tướng Trương Bá Cương giữ thành Đại Bái bị bại quân của Tiên Du từ hướng bắc, xuất phát từ thành Bát Dạng đến dây hãm Nguy Ngập Quá, lại phải bỏ thành lui xuống phía nam rồi. Phạm Thừa Ân được tin kinh hãi rụng rời, như vậy là đại quân không còn đường về nữa. Tường Duy vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn phần 125 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tướng Dương Ngọc Kỳ lận đận vì quân siêu loại, nhưng cuối cùng cũng bị Ly Lâu thần nữ bỏ rơi nên uất hận mà chết, làm cho tướng Phạm Thừa Ân không khỏi hoang mang trong lòng. Còn thần nữ thì một phần tiếc Dương Ngọc Kỳ, một phần hận Lý Khắc Tịnh bày mưu làm cho Kỳ bị hại, khiến cho thần nữ Ly Lâu lửa tình trong lòng đang ngùn ngục thì bị chẹn lại nên trong lòng bực tức khó chịu lắm. Sáng hôm sau, cả hai quân Tiên Du và siêu loại đều dàn quân chuẩn bị tấn công. Phía Tiên Du tướng Tiên Phong Lưu Trọng Tài cầm quân tiến quân, hai bên tả hữu đều có quân yểm trợ. Còn phía siêu loại thì Ly Lâu thần nữ cầm quân ra trận. Các tướng Lý Khắc Tịnh và Phạm Thừa Ân đi ở hậu quân để ứng cứu nếu có chuyện không hay xảy ra. Giao trận, Lưu Trọng Tài bị Ly Lâu thần nữ thu hút, nhưng ông cố trấn tĩnh để không bị yêu thuật ảnh hưởng. Tướng họ Lưu sử cây đoạn đao cực kỳ lợi hại, ông tung ra nhiều đòn thật hiểm. Tuy nhiên, Ly Lâu thần nữ cũng không kém cạnh. Thần nữ sử dụng 7 ngọn liễu diệp phi đao phong tỏa tướng họ Lưu, khiến cho ông tiến thoái lưỡng nan và bị trọng thương. Thấy tình thế hết sức cấp bách, tướng Điền Mẫu Nghị cho quân xuất trận để ứng cứu cho Lưu Trọng Tài. Trong chớp mắt cả hai bên hỗn chiến, tiếng hò reo vang cả mặt thành, rồi sau đó các tướng cũng dục trống thu quân. Phía Tiên Du tướng Điền Mẫu Nghị hay tin tướng An Bình Quy toan làm phản nên trong lòng không khỏi hoang mang. Sau đó ông quyết định đưa quân lên phía bắc. Nghe được tin tướng Phạm Thừa Ân cho quân đi theo đánh chẹn không cho quân Tiên Du cứu thành Đại Bái. Nhưng lệnh vừa truyền xong thì có tin trình về tướng Trương Bá Cương giữ thành Đại Bái đã bị quân Tiên Du dây hãm. Phạm Thừa Ân nghe nói kinh hãi rung rời, như vậy là đại quân không còn đường về nữa. Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện này như thế nào? Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với phần 126 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.